Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, thu thập ý kiến hội. Bởi vì có lão nhân cùng hài tử tại, bữa tối quá trình bên trong chỉ là nói một số rất chuyện phiếm đề. Hai đứa bé bài tập AGMT thành phố gần đây một số tin đồn thú vị A Tổng thống tiên sinh đem máy bay. Riêng ngừng tại đường chạy phía trên cắt tóc chắn người khác hơn 1 giờ A loại hình. Hơn 8 giờ chuông, kết thúc bữa tối sau khi Sophia phụ mẫu chủ động đem hai đứa bé mang đi. Simon, Sophia cùng Nancy ba người tới biệt thự một gian trong phòng khách tiếp tục nói chuyện phiếm. Đề tài cũng chuyển hướng so sánh chính thức thương nghiệp sự vụ. Forbes công bố mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng một tuần này thời gian. Tấn thăng vì đệ nhất thế giới vị 100 tỷ đô la Mỹ phú hào Simon sinh hoạt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Truyền thông nhằm vào cái đề tài này thảo luận lại là náo nhiệt vô cùng. Đặc biệt là Ygritte môn hộ đẩy ra 58 list website dẫn phát huyên náo còn không có triệt để tiêu tán. Truyền thống báo chí trên bình đài đối Simon đánh giá hơn phân nửa cũng không tính là quá chính diện. Westeros hệ thống tại Internet sản nghiệp bố cục quả thực là một cái so trước kia bất luận cái gì. Lũng đoạn liên hợp đều cao cấp hơn tồn tại. Người cơ hồ liên quan đến lần này mới khoa học kỹ thuật cách mạng các mặt. Mà lại đều có rất mạnh quyền nói chuyện. Dám tại Westeros hệ thống cùng truyền thống báo chí quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu. Ta nhận vì, người lớn nhất cần phải lo lắng là mặt khác một cái Elder Beta người xuất hiện. Trong phòng, khách, hai nữ nhân tựa ở bên cạnh trên ghế salon, nói lên 58 list dẫn phát một hệ liệt sóng gió. Nancy như thế bình luận, Sophia là người nước Pháp, hiển nhiên cũng không quá chú ý đã có chút xa xưa nước Mỹ dầu mỏ sản nghiệp phản lũng đoạn lịch sử. Hiếu Kỳ nói, Elder Beta ngươi là ai à? Nancy giải thích nói, Standard Oli công ty lịch sử tác giả. Nàng năm đó thông qua liên tục hơn 10 phần hạng cân nặng đưa tin. Trực tiếp dẫn đến lạc khắc phỉ lạc buôn bán đế quốc bị chia tách. Simon dựa vào ở bên cạnh một. Mình trên ghế salon. Trong tay bưng một ly cà phê. Nói, ta nhớ được sau đó từng có rất nhiều phân tích. Standard Oli công ty lịch sử tràn ngập không phải sự thật thành kiến. Mà lại, Standard Oli công ty bị chia tách sau khi. Cũng không có cho công chúng mang đến chỗ tốt. Theo sau thời gian mười mấy năm, dầu mỏ giá cả ngược lại trên diện rộng tăng lên. Coi như đây là sự thật. Nhưng, người nào sẽ quan tâm đâu? Đại bộ phận công chúng đều là ngu xuẩn mà lại dễ dàng bị kích động. Bọn họ chỉ cần nhìn đến cái gọi là chính nghĩa bị mở rộng thì đầy đủ. Simon gật đầu. Điểm này ta rất đồng ý. Cho nên, ta gần nhất đều là tận khả năng để công chúng nhìn đến bọn họ hy vọng nhìn đến. Lần này 58 list, website sóng gió, Ygritte công ty trọng điểm tuyên truyền dư luận dẫn hướng. Cũng là 58 list website vì công chúng cung cấp đại lượng miễn phí tiện lợi. Nancy nói, nhưng là, quyền lực thực lại đồng thời không chân chính nắm giữ tại công chúng trong tay. Westeros hệ thống. Năm nay tại chính phủ du thuyết phương diện chi tiêu so người tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Ta đoạn thời gian trước còn nhắc nhở dép tại Washington thiết lập chuyên môn du thuyết văn phòng. Nancy dò xét Simon vài lần. Người năm nay thật chỉ có 25 tuổi sao? Rất nhiều người cũng nên ăn một hố mới có thể dài một trí. Nào đó người, giống như không cần kinh nghiệm, liền có thể sớm an bài rất nhiều chuyện. Simon chậm rãi xuýt một miệng cà phê. Sâu xa nói. Thực ta đã 280 tuổi. Nancy tiện tay vơ vét một cái tiểu gối ôm ném Simon. Lại nhịn không được đối Sophia nói. Ta cảm thấy hắn thật có thể là một cái 280 tuổi quỷ hút máu đây. Sophia cười lấy hỏi lại. Thế nào nói a? Nancy dò ra tay nhỏ chếch chếch Sophia trên cổ khăn lụa. Rất rõ ràng chứng cứ nha. Sophia nhất thời sắc mặt đỏ lên. Mở ra Nancy tay nhỏ. Nancy chỉ là trêu chọc một chút. Không có đuổi đánh tới cùng. Chuyển Simon nói. Thực còn có mấu chốt nhất một chút. Westeros tiên sinh. Lợi ích. Lợi ích mới là sinh ra hết thảy phân tranh căn nguyên. Nếu như ngươi đầy đủ cẩn thận, ta trước đây ít năm rất nhiều bố cục, đều là tại tận khả năng địa làm dịu tiềm ẩn xung đột lợi ích. Đáng tiếc, cái này còn thiếu rất nhiều. Ta minh bạch, vô luận là mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp vẫn là Hollywood bên này. Thực ta đều hy vọng Westeros hệ thống bên trong công ty cuối cùng có thể trở thành đại chúng cầm cỗ. Công ty, đương nhiên, quyền khống chế nhất định phải nắm giữ trong tay ta. Nancy nói, vậy ngươi bây giờ vì cái gì còn nắm giữ như vậy nhiều trong tay? Simon nhún vai, nói, ta luôn không khả năng duy nhất một lần toàn bộ để ra ngoài đi. Nhân tâm đều là tham lam, ta quá chủ động. Có người thì sẽ cảm thấy ta quá mềm yếu. Sau đó đòi hỏi càng nhiều. Nancy méo mó đầu. Suy tư một lát. Cũng không nhịn được lắc đầu. Đây quả thực là cái nút chết. Đúng vậy à. Simon cười cười. Nói. Cho nên. Tiếp xuống tới ta kế hoạch là để bọn hắn chủ động tới tranh đoạt. Westeros hệ thống hiện tại liền. Chờ tại ở vào một cái mạnh được yếu thua tư bản rừng cây. Simon quá chủ động đem chính mình dự trữ thực vật rơi vãi cho chung quanh dã thú. Chỉ sẽ đưa tới càng nhiều liệp thực giả. Tuy nhiên cũng không tính cùng tất cả mọi người đối địch. Nhưng ở chia sẻ thực vật trước đó, đánh trước nát một số đầu hổ đùi sói. Cũng có thể để suy nghĩ rất nhiều muốn lên trước giành ăn người săn đuổi ước lượng một chút chính. Mình thực lực, Nancy nghe vậy nói. Chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng sự tình không cách nào thu thập? Simon nghiêng mắt nhìn Nancy. Ngươi cảm thấy một cái 100 tỷ phú hào rất dễ bắt nạt. Nancy bĩu môi. Ngươi đã bắt đầu tự đại. Đây là tự tin. Simon nói. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Không khách khí chút nào đối cái nào đó tựa tại Sophia trên thân người nhỏ bé nữ nhân nói. Ngươi có phải hay không nên trở về đi? Đúng lúc. Ta có thể giấy thông hành máy đưa ngươi một chút. Nancy nháy mắt mấy cái. Rất nhanh kéo lại Sophia cánh tay. Ta tối nay dự định lưu tại nơi này cùng Sophie cùng ngủ. Simon dò xét quấn ở Sophia trên thân tiểu. Nữ nhân vài lần. Nói. Ta đã đang suy nghĩ cái kia thế nào cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi thử nhìn một chút a. Nếu không ta từ chức. 2 năm này có thể một mực có liệp đầu cùng ta tiếp xúc đây. Muốn không, chúng ta đem quyền quyết định giao cho Sophie. Tốt, Nancy nói, kéo tại Sophia trên cánh tay nhỏ chăm chú. Nhìn lấy chính mình bạn thân. Sophie, người tuyển ta vẫn là tuyển ta vẫn là tuyển ta. Simon kháng nghị, cái này quá chơi xấu a. Nancy chỉ là hừ một tiếng. Một đôi óng ánh con người tiếp tục nhìn qua Sophia, còn lộ ra mấy phần đáng thương biểu lộ. Sophia đỏ mặt, bất đắc dĩ hướng Simon làm cái ánh mắt. Tốt à, biết tối nay không đùa. Simon thả ra trong tay chén cà phê, đứng dậy hướng hai nữ đi qua. Nancy ngơ ngác, chỉ cảm thấy nào đó cái nam nhân thẳng tắp bóng người đè qua đến. Cúi người bốc lên Sophia cái cằm làm càn địa hôn đi lên. Cảm thấy khó xử nhỏ nhẹ âm hưởng để cho nàng vô ý thức hướng sau co lại thân thể. Cố nén một lát, ngay tại nàng cơ hồ nhịn không được muốn chạy trối chết lúc. Nam nhân cuối cùng buông ra Sophia. Nói, như vậy, ngủ ngon. Sophia thanh âm mềm nhuyễn. Ngươi, ngủ ngon. Thẳng đến Simon rời đi một hồi lâu. Nancy cuối cùng hơi hơi há mồm làm hít sâu. Sau đó khiển trách nhìn về phía Sophia. Người thật sự là quá bỏ mặc hắn. Làm vì một nữ nhân. Sophia như thế nào nhìn không ra Nancy cùng Simon ở giữa tiềm ẩn tia lửa. Chính mình vị này bạn thân có cùng nàng bề ngoài không tương xứng cường thế. Có thể làm cho nàng động tâm. Khắp nơi lại là càng thêm cường thế nam nhân. Vừa mới rời đi ra hỏa đúng lúc cũng là loại này người. Có thể tại cái kia tiểu trong lòng nam nhân chiếm có không gian vốn là không nhiều. Sophia là không hy vọng lại có người tới cùng chính mình chia sẻ. Bất quá, trừ một số thuận thế mà vì, nàng cũng không có quá tận lực làm ra cái gì dự định. Bởi vì biết dạng này có thể sẽ vừa đến phản. Ngày hôm sau là ngày 11 tháng 9, thứ 7, sáng sớm, New York thời báo thì công bố nước Mỹ Quốc hội Thượng nghị viện chính thức xác nhận sẽ tại ngày 16 tháng 9 nhằm vào Egrid, công ty dưới cờ 58 list website liên quan đến lừa đảo tin tức, nguy hại công cộng an toàn, biến tướng giá thấp phá giá các loại vấn đề cử hành thu thập ý kiến. Dùng cái này quyết định phải chăng tiến hành tiến một bước điều tra. Egrid công ty ngay sau đó tại chính mình cổng thông tin website phía trên cho ra tích cực đáp lại. Biểu thị đem về tận lực phối hợp lần này thu thập ý kiến hội. Ban đầu thời không bên trong, cửa lớn đồng học tại liên quan đến hơi mềm lũng đoạn vấn đề quốc hội thu thập ý kiến phía trên biểu. Hiện ra lười biếng cùng ngạo mạn, trực tiếp dẫn đến duy trì liên tục thời gian 2 năm đại quy mô hơi mềm phản lũng đoạn án điều tra. Hơi mềm cũng một lần đến gần vô hạn bị chia tách tình trạng. Sau đó Facebook tư ẩn tiết lộ sự kiện, Zuckerberg thì tốt đẹp địa hấp thụ năm đó cửa lớn đồng học giáo huấn. Đối với quốc hội thu thập ý kiến biểu hiện vô cùng cung kính phối hợp. Một đống lớn nghị viên đối tiểu chat biểu hiện phi thường hài lòng. Nguyên bản lời thề son sắt muốn xử phạt Facebook mấy ngàn tỷ USD thu thập ý kiến tại người sáng. Suốt nhìn đến thì biến thành một trận qua loa nháo kịch. Tuy nhiên bên trong còn có hắn rất nhiều ảnh hưởng nhân tố. Nhưng đem quốc hội một đám quan lão ra hống tốt, tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Rốt cuộc tất cả mọi người là sĩ diện người. Quốc hội thu thập ý kiến cần mục tiêu công ty trưởng môn nhân có mặt. 58 list CEO là Michael Novarek. Bất quá, vì biểu thị đối trận này thu thập ý kiến coi trọng. Egrid công ty tổng giám đốc Jeff Bezos tại chính mình Facebook giao diện phía trên chủ động. Biểu thị đem sẽ có mặt dự thính lần này thu thập ý kiến hội. Đồng thời tại hiện trường trả lời chư vị nghị viên khả năng một vài vấn đề. Không chỉ là sớm chăm chú chuẩn bị khả năng tao ngộ vấn đề. Egrid công ty còn mời chuyên môn PR đoàn đội cùng chính phủ cố vấn phụ trách thiết kế cuối tuần. Thu thập ý kiến hội tất cả chi tiết. Bất quá, đối với Thượng nghị viện Đảng Cộng Hòa lãnh tụ bốp đo hy vọng Simon cũng tự mình có mặt lần này. Thu thập ý kiến hội mời. Egrid phương diện lấy chính mình lão bản phải bồi bạn mang thai thê tử lý do uyển chuyển biểu thị. Cự tuyệt, quốc hội thu thập ý kiến cuối cùng không phải quá thể diện sự tình. Cái kia nể tình đều cho. Được đà lấn tới thì không đúng. Simon hai ngày cuối tuần theo New York bay đi San Francisco. Bồi nữ trợ lý vượt qua một cái cuối tuần. Thứ hai trở về Los Angeles. Jeanette đã cùng Veronica nói tốt lưu tại Bắc Mỹ sự tình. Veronica tiếp xuống tới đem về thường trú New York đảm nhiệm Westers công ty đặc biệt tài vụ cố. Vấn chức, chủ yếu phụ trách giám thị America gạch dưới online. Verizon điện tín cùng Nokia ba nhà công ty tình trạng tài chính. Ba nhà công ty đều ở cao tốc tăng trưởng trạng thái. Bởi vì duy trì liên tục mở rộng. Tiền tài chảy động vô cùng phát triển, đồng thời cao quản tầng đều có rất lớn quyền tự chủ. Nằm trong loại trạng thái này, thời gian dài thiếu hụt nghiêm ngặt giám thị thực là vô cùng nguy hiểm. Hơi không chú ý liền có thể xuất hiện Simon trong trí nhớ phiên bản yên ổn sự kiện. Ba nhà công ty người phụ trách tại Veronica chức vị bổ nhiệm hạ đạt sau đều tự mình gọi điện thoại. Cho Simon biểu thị khác biệt trình độ dị nghị. Simon đối với cái này lại không có làm ra nhượng bộ. Chỉ cần ba nhà công ty không hề đi nhầm phương hướng, hắn cũng sẽ không quá can thiệp Steven Key bọn người quản lý. Cái này lại cũng không có nghĩa là hắn hội hoàn toàn tín nhiệm mấy vị cao quản. Ngày 16 tháng 9, nhằm vào 58 list website vấn đề quốc hội thu thập ý kiến đúng hạn tại Washington cử hành. Lần này thu thập ý kiến hội thực hết thảy có tam phương. Thượng nghị viện quốc hội nghị viên, Egrid công ty cao quản cùng với nước Mỹ mấy nhà đại hình nghề báo tập đoàn phái đoàn. Vì tránh cho bị truyền thống báo chí cắt câu lấy nghĩa dẫn đạo dư luận. Egrid công ty đem lần này thu thập ý kiến vận hành thành truyền hình trực tiếp hình thức. NBC mạng truyền hình cùng CNN đài truyền hình hai đại internet website đem đối lần này dự tính dài. Đến 3 giờ thu thập ý kiến tiến hành truyền hình trực tiếp. Nguyên bản cùng Westers hệ thống giao hảo Fox cùng ABC. bởi vì tự thân tại báo chí lĩnh vực lợi ích, lần này lựa chọn cự tuyệt. Simon đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời, Ygritte môn hộ sẽ còn đối lần này thu thập ý kiến tiến hành toàn diện đồ văn cùng âm tần trực tiếp. Trải qua hơn nửa năm thời gian kỹ thuật thăng cấp, America gạch dưới online đã cơ bản hoàn thành tự thân mạng lưới ADSL cải tạo. Cái này mang ý nghĩa hết hạn tháng 9. America gạch dưới online phạm vi bao trùm bên trong vượt qua 26 triệu worldwide web người sử dụng cơ sở tốc. Độ đường truyền đã đạt tới 256 kilobit trên giây. So sánh quen cũ mạng dial-up tối cao 128 kilobit trên giây, tốc độ đường truyền trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trên thực tế, còn có rất nhiều người sử dụng khai thông càng cao tốc hơn 512 kilobit trên giây. Cái này đã đầy đủ website thời gian thực phát ra âm tần nội dung. Theo Simon bắt đầu bỏ mặc Westeros hệ thống tiến hành dã man mở rộng. Hoàn thành ADSL bố cục America gạch dưới online. Cũng đem tăng tốc tại đông tây bờ biển bên ngoài nước Mỹ khác khu vực tiến hành sản nghiệp bố cục. Simon tại Legacy trang viên hoàn chỉnh xem hết duy trì liên tục 3 giờ thu thập ý kiến. Toàn bộ thu thập ý kiến hội không có đặc biệt ngoài ý muốn phát sinh. Mà lại, Ygritte phương diện ưu thế hết sức rõ ràng. Thượng nghị viện đại bộ phận đồ cổ hiển nhiên đều còn không rõ ràng làm Internet đến cùng mang ý. Nghĩa cái gì? Bởi vậy còn cần Michael Novarek tự mình giải thích rất nhiều vấn đề. Novarek biểu hiện vô cùng có kiên nhẫn. Những cơ sở này vấn đề, như là 58 list đến cùng cung cấp cái gì dạng phục vụ. Website dựa vào cái kia loại phương thức lợi nhuận chờ một chút. Cũng không thể tránh khỏi chiếm cứ thu thập ý kiến hội đại bộ phận sự kiện. Tuy nhiên không thiếu hụt 58 list đem như thế nào ứng đối lừa gạt cùng hư giả tin tức các loại so. Sánh bén nhọn vấn đề. Nhưng ở sớm chăm chú chuẩn bị xuống, những thứ này đặt câu hỏi cũng bị Michael Novarek từng cái tiêu trừ. Thu thập ý kiến hội cao trào đại khái có thể coi là mấy nhà nghề báo tập đoàn đại biểu đối 58 list. Website dính líu giá thấp phá giá lên án. Báo chí phương diện nhận vì 58 list miễn phí hình thức. Hoàn toàn là tại lấy một loại biến tướng giá thấp hình thức phá hủy truyền thống báo chí giá trị. Mấy chục tỷ USD phân loại tin tức quảng cáo sản nghiệp. Loại này hành vi uy hiếp được đến hàng vạn mà tính giấy báo hành nghề người công tác. Mà lại, một khi phá hủy truyền thống giấy báo phân loại tin tức quảng cáo nghiệp vụ, sử dụng tự thân thị trường ưu thế, 58 list có thể sẽ hướng người tiêu thụ thu lấy càng cao phí dụng. Ygritte phương diện không nhượng bộ chút nào, biểu thị 58 list phục vụ đẩy ra. Trên thực tế là vì công chúng tiết kiệm đại lượng không tất yếu chi tiêu. Người sử dụng tại trên báo chí đăng một cái phân loại tin tức quảng cáo khả năng cần $30. Thế mà, sử dụng cái này $30, người sử dụng chẳng những có thể lấy hưởng thụ Ygritte công ty miễn phí tin tức thông tin, email, mạng xã hội, online trò chơi chờ một chút phục vụ. 58 list chỉ là bên trong một hạng. Mà lại, Ygritte môn hộ có tự thân thương nghiệp hình thức, chủ yếu thu nhập đến từ tại thương gia quảng cáo. Đây cũng là 58 list có thể tiến hành phục vụ miễn phí cơ sở. Bên cạnh đó, website tương lai cũng không có khả năng hướng người sử dụng thu lấy cách xù phí dụng. Bởi vì một khi như thế làm, tất nhiên sẽ có hắn đồng loại hình miễn phí website xuất hiện. Nghề báo tập đoàn đại biểu chỉ trích căn bản không thành lập. Cuối cùng nhất thống kê xuống tới, duy trì liên tục 3 giờ thu thập ý kiến. Thượng nghị viện một chúng nghị viên cơ bản đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nghề báo tập đoàn đại biểu càng là triệt để bại hoàn toàn. Mạng lưới cùng truyền hình bình đài thời gian thực chú ý trận này thu thập ý kiến hội vượt qua 50 triệu người sử dụng, càng là nghiêng về một phía địa khuynh hướng tại Ygritte công ty một bên. Muốn bảo trì tự thân lợi ích nghề báo tập đoàn, ngược lại trở thành lần này thu thập ý kiến trùm phản diện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.